Chương 424, Đồ Thần Canh 3. Một tay bỗng nhiên đè xuống nàng, Diệu Games khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái, lại khó được chịu nhịn tính tình hỏi làm sao vậy cái này nhân loại, ta tới đối phó. Vê đút vê đút vê đút đen đen 66 có em mở cái này ạ bờ hẹo lại dám đối với Diệu Games nói năng lô mãng, Trương Lương ở ngay từ đầu, cũng đã ở trong lòng cho hắn xử tử hình, thẳng đến Diệu Games muốn động thủ, hắn mới ra tay ngăn cản, nguyên do bởi vì cái này người, lại muốn cưới Diệu Games, cái này xúc phạm Trương Lương lịch lân. Cùng Diệu Games chung sống thời gian dài như vậy, đối với cái này cô gái, Trương Lương là phát ra từ nội tâm yêu thích, dù cho nàng bình thường có một ít ngạo kiểu tạc bao, thế nhưng Trương Lương vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nhưng là ở gặp phải có người như vậy khinh miệt đối đãi Diệu Games thời điểm, Trương Lương nổi giận. Ngươi là người nào ta muốn cùng Diệu Games đối thoại, ta là tới hướng nàng cầu hôn. À bờ éo là một thô mãng hán tử, lại thô trung hữu tế trong thô cạnh có tinh tê. Chứng kiến Trương Lương có thể đơn giản đụng vào Diệu Games. Lập tức đối với quan hệ của hai người nổi lên hoài nghi, nhìn Trương Lương đi tới trước mặt của mình, ạ bờ hèo lập tức nói. Một ít không biết chuyện gì xảy ra dân chúng đã ở trong lúc bất chi bất giác bao vây bên này. Mấy năm nay, Trương Lương cùng Diệu Games cùng nhau, đều được củ dục quốc cử quốc trên dưới đều biết nhân vật, hơn nữa phải chịu kính yêu. Mặc dù biết ạ bờ thần linh thân phận, thế nhưng chúng dân chúng cũng là lặng lẽ nghị luận. Vụng trộm chịu đựng Trương Lương. Lúc này, Diệu Games nhìn Trương Lương vì mình đứng ra, đứng tại chỗ, thần sắc không hiểu, không biết vì sao, chứng kiến Trương Lương lần đầu tiên phát hỏa, trong lòng của nàng lại có vài phần tâm tình vui sướng. Nghĩ tới đây, Diệu Games trong lúc bất chi bất giác có một loại muốn mang đem tọa ỷ ngồi xuống nhìn kỹ ý tưởng, may mắn nàng không có thực thi. Ngươi không phải muốn hướng nàng cầu hôn sao đang cùng nàng đối thoại phía trước, đầu tiên, ngươi muốn đánh bại ta. Trương Lương thản nhiên nói, hắc chỉ ngươi cái này tiểu thân bản, không muốn bị ta một cái khiên đánh bay. À bờ tràn đầy thương hại nhìn chăm chú vào Trương Lương, cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương cái kia thon dài thế nhưng hơi thon gầy vóc người, ở à bờ hẻo trước mặt, có chút không đáng chú ý yên tâm, chỉ bằng ngươi, còn không đả thương được ta. Trương Lương cầm lăng tiêu kiếm, đứng ở giữa sân. Ngươi cùng Diệu Games, là quan hệ như thế nào à bờ cuối cùng hỏi một câu. Hắn là nam nhân của ta, Trương Lương, cố lên Diệu Games bình thản nói ra một câu nói, lại phảng phất một khối đá lớn bỏ xuống mặt hồ bình tĩnh, khơi dậy ngan nở tầng cuộn sóng vẫn vụng trộm vây xem dân chúng cảm xúc là kích động nhất, bọn họ ở ủ dục vương quốc đô thành ở không biết bao nhiêu năm. Mỗi ngày sau khi ăn xong trà thừa đề tài câu chuyện chính là Diệu Games cùng Trương Lương hai người quan hệ, mỗi ngày, đều có thể thấy có người ở trong tiểu quán tranh luận đến mặt đỏ tiền hai. Vĩnh viễn. Không nên xem thường bắt quái lực lượng. Lúc này Diệu Games một câu nói, lập tức làm cho tất cả mọi người lập trường đều nghiêng về Trương Lương. Trong khoảng thời gian ngắn, chàng thượng đều là vì Trương Lương cố gắng lên thanh âm. Trương Lương không nói gì, trước mặt đã bở ánh mắt đang hung hăng chừng cùng với chính mình. Xem ra, dường như hận không thể hoạt quả chính mình. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi căm giận nhưng chừng một bên ngồi xem trò hay Diệu Games liếc mắt, người nữ nhân này. Đều là cho mình thêm phiền a, cái này không phải để cho địch nhân ý chí chiến đấu ngang nhiên nha hơn nữa, nàng dùng đều là cái gì phá lý do. Tuy là Trương Lương ở trong lòng không ngừng nổ nước bọt lấy, thế nhưng ạ bờ hẻo đã là thở hổn hển, đỏ con mắt, phảng phất là đem chính mình trở thành cựu nhân giết cha. Cái cũng khó trách, cái này ạ bờ chính là hướng về phía Diệu Games tới, thế nhưng Diệu Games cư nhiên công nhiên tuyên bố Trương Lương là của nàng nam nhân, cái này há lại không phải đang đánh hắn mặt. Nhất là chứng kiến Trương Lương cái kia bình tĩnh ung dung dáng dấp, không phải không thừa nhận chính là, chỉ bán tương mà nói. Cầm trong tay lăng tiêu kiếm, tao nhã lịch sự, khí độ nghiễm nhiên Trương Lương, rõ ràng cao hơn hắn một cái tầng thứ. Nghĩ đến đây, quý vi thần linh, cảm giác về sự ưu việt vẫn luôn vô cùng nhộn nhịp vã bờ tâm linh đều nhanh muốn vặn mẹo, là một truyền thống trên ý nghĩa cao phú soái, cư nhiên gặp một cái so với hắn còn muốn phong tao Trương Lương, không thể không nói là của hắn bi ai. À bờ ác độc trào phúng, hắn dơ dơ lên trong tay sắp có Trương Lương nửa người lớn cự thuẫn, cái gì nam nhân, bất quá là một cái tiểu bạch kiểm, chờ ta đem ngươi đánh nằm xuống thời điểm, ngươi cũng biết cái gì nam nhân được rồi. Xem ngươi dáng dấp, cũng bất quá là một dựa vào nữ nhân phế vật. Đối với lần này, Trương Lương biểu thị vô cùng bình tĩnh, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua ăn bám tiểu bạch kiểm ấy ư, ngươi muốn ăn, thế nhưng ngươi ăn lấy sao ngươi à bờ hẻo giận dữ. thế nhưng hắn nhưng không biết ăn bám là có ý gì, nhưng nhìn Trương Lương khinh miệt thái độ, có thể tưởng tượng được, từ nơi này tiểu tử trong miệng phun ra, nhất định không phải là cái gì lời hữu ích. A a, ta muốn giết ngươi ạ! Bờ éo mại khai bộ tử, gào thét lớn hướng phía Trương Lương vào tới. Vóc người của hắn đồ sộ, sông tốc độ lại mạnh mẽ, quả thực khiến người ta cảm thấy cả phiến đại địa đều ở đây rung động tựa như. Thế nhưng ạ, bờ éo bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, đối với Trương Lương khinh thị, để cho hắn buông tha cái kia dùng để phòng ngự cự thuẫn. Vì mau sớm giết chết Trương Lương, ạ bờ éo lựa chọn một bả kiếm bản to, thế đại lực tờ giờ âm ở, cũng ý nghĩa sức sát thương cực mạnh. Ạ bờ éo mỗi một chân hạ xuống, cũng sẽ ở cái kia trên tấm đá lưu lại một đạo dấu chân thật sâu, có thể thấy được kỳ dụng lực mạnh. Kiếm bản to huy vũ, dễ như trở bàn tay phá vỡ không khí, gào thét hướng Trương Lương đánh tới. Ban môn lộng phủ múa dịu qua mắt thợ. Nhìn đạo kia kiếm bản to, ở Trương Lương trong mắt của, mỗi một đạo vết tích cũng biết tích có thể thấy được, hắn hướng bên trái bước ra một bước, ung dung tách ra ạ bờ tình thế bắt buộc một kiếm. Làm sao có thể hắn cư nhiên có thể xem thấu chiêu thức của ta chỉ là mèo mù đụng phải con chuột chết mà thôi. Ạ bờ eo gầm thét, tiếp tục hướng phía Trương Lương đuổi kịp mà đến, hắn cũng không biết chính là, hắn lúc này, ở Trương Lương trong mắt của, hơn phân nửa giống như là một đầu chỉ hiểu được sông ngang đánh thẳng mãng lưu. Mỗi một lần vung chặt chém dưới, đều bị Trương Lương dễ dàng tránh thoát. Theo thời gian trôi qua, ạ bờ eo dần dần nóng nảy đứng lên, chiêu thức của hắn tuy là lực sát thương cực đại, thế nhưng cái này cũng ý nghĩa hắn tiêu hao khí lực so với thường nhân lớn hơn ra rất nhiều. Có thần linh huyết thống hắn, trên thực tế chỉ là một bán thần mà thôi, hắn có thể đủ vung chém ra nhiều như vậy kiếm, đã là vượt qua cực hạn. Thế nhưng, nhìn lúc này tiêu sái thoải mái đứng tại chỗ Trương Lương, ạ bờ eo liền giận không chỗ phát tiết, hắn chém ra nhiều như vậy kiếm, cư nhiên không có một kiếm đâm trúng người này, thậm chí, liền một mảnh góc áo cũng không có đụng tới. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thật sự có tài, thế nhưng, ngươi dám cùng ta chính diện đối chiến sao? Ngươi ngoại trừ chạy, còn có bản lãnh khác sao? Ạ bờ thở hổn hển, đứng thẳng người. Ô hát hết hơi, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhiều chống đỡ một hồi, bọn nhỏ nhìn rất thoáng tâm đây. Trương Lương thản nhiên nói, ở quần chúng bên trong, có mấy người đứa bé tử chính hai mắt tỏa sáng nhìn bên này tình cảnh. Sáu được rồi, lại kéo tới gần 10 giờ, kéo dài chứng không đả thương nổi ác ác. Thật sự là khiến người ta nhổ nước bọt không thể.